Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, Lưu Vong, chương 823, Lưu Vong. Nếu nói là ai đối với Ngọc Thiên Hoàng tộc quen thuộc nhất, vậy tuyệt đối là Đông Hải Long Cung. Từ lúc không biết bao nhiêu năm trước, Đông Hải Long Cung thượng tầng liền biết Ngọc Thiên Hoàng tộc chính là hoàng giả Ngọc Hoàng hậu nhân. Thậm chí đoán được, cái kia bí cảnh trong hoàng giả mộ, rất khả năng chính là Ngọc Thiên Hoàng tộc tổ tiên Ngọc Hoàng mộ. Bởi vậy Đông Hải Long cung cường giả vẫn dặn đi tới bí cảnh người. Nhìn chăm chú khẩn Ngọc Thiên Hoàng tộc người, mà Ngao Giao bọn họ cũng xác thực làm được. Đối với Ngọc Thiên Hoàng tộc người nhìn chăm chú rất chặt. Mà giờ khắc này, ở đoàn nhai phun ra ngọc một trong chữ thời gian, những người này trong nháy mắt liền liên tưởng đến Ngọc Hoàng. Tuy rằng không có đoán được mặt sau đoàn nhai lời muốn nói, nhưng ít ra bọn họ biết bí cảnh bên trong hoàng giả mộ xuất thế. Hơn nữa cái kia truy sát đoàn nhai thanh niên Lâm Phong, hắn còn phải đến Ngọc Hoàng báu vật này bị giết đệ tử, chỉ là Tử Kim Long Vương dưới trướng Huyền Vũ cường giả, hắn đều chạy về chúng ta Long Cung. Nhưng những người khác, thậm chí bao gồm Thiên Vũ cường giả, nhưng không có trở về. Thanh Mộc Long Vương nhìn mấy người khác nói rằng, để lông mày của bọn họ đều chăm chú nhăn. Phát sinh đại sự, trầm mặc chốc lát, mấy người đồng thời nói nhỏ lên tiếng. Ngọc Hoàng mộ hiện thế ở bí cảnh bên trong, nhất định phát sinh đại sự. Bọn họ rất nhớ biết đến cùng hiện tại phát sinh cái gì, có hay không là ở đoạt bảo. Tại sao bọn họ hồn châu rất nhiều đều vẫn không có vỡ vụn, này chứng minh bọn họ đều còn sống sót. Lẽ nào bị vây ở hoàng giả mộ? Thanh Mộc Long Vương nhìn mấy người chậm rãi mở miệng nói, hạ lệnh truy sát đi, nắm lấy thanh niên kia, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Không sai, nhất định phải nắm lấy hắn. Ánh mắt mấy người trong đều lập lòe phong mang. Lâm Phong, nhất định phải nắm lấy. Chất vấn hắn phát sinh cái gì? Quan trọng hơn, đương nhiên là Lâm Phong trên người Ngọc Hoàng bảo vật. Rất nhanh, Đông Hải Long Cung rất nhiều trong, không biết có bao nhiêu bóng người bay lên trời, mang theo sát khí, hướng về xa xa cuồn cuộn truy kích mà đi. Thiên Vũ cường giả đều phát động rồi không biết bao nhiêu người. Cũng cùng lúc này, Đông Hải Long Cung bắt đầu điều tra Lâm Phong người này. Phải biết liên quan với hắn tất cả tin tức, toàn bộ không thể bỏ qua. Trên người người này nắm giữ Ngọc Hoàng bảo vật, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiên Yêu Đại Bằng chịu đến Thanh Mộc Long Vương cường hãn công kích, mỗi một lần lấp lóe tuy như trước có thể quát lên to lớn sóng gió, nhưng mà máu tươi nhưng không ngừng từ trong hư không hướng về mặt đất rơi xuống. Thiên Yêu Đại Bằng khí tức cũng dần dần trở nên yếu ớt, tốc độ dần dần chậm lại. Ngươi về Tuyết Yêu Tháp chữa thương đi. Lâm Phong quay về Thiên Yêu Đại Bằng nói một tiếng, lập tức hào quang lấp lóe, hắn đem Đại Bằng thân thể thu vào Tuyết Yêu Tháp bên trong. Mà chính hắn bước chân một bước, trực tiếp bước lên Đông Hải Đế Quốc ranh giới thượng, trà trộn ở phố xá sầm uất đám người bên trong. Đông Hải Đế Quốc thân là trung phẩm đế quốc, cũng là phi thường phồn vinh, bên trên đại đạo đoàn người không ngừng, võ tu thực lực mạnh mẽ. Đặc biệt là nơi này tới gần Đông Hải Long Cung, càng là như vậy. Đông Hải Long Cung đối với Đông Hải Đế Quốc mà nói chính là thánh địa, giống nhau Thiên Trì đối với Thiên Trì Đế Quốc như thế. Bất quá Lâm Phong cũng không có công phu quan tâm Đông Hải Đế Quốc phồn hoa. Tuy trà trộn với trong đám người, nhưng hắn là tốc độ lấp lóe cực nhanh, ở trong đám người không ngừng mà qua lại, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Đông Hải Đế Quốc ranh giới. Khí tức hơi biến hóa, Lâm Phong bàn tay hướng về trên mặt một vệt, nhất thời Lâm Phong cả người thay đổi, trở thành một người khác. sắc mặt hơi có chút vàng như nghệ, mang theo vài phần bệnh trạng tâm ý thanh niên, chính là Tiêu lão để lại cho hắn ra người mặt nạ. Giờ khắc này xem ra lại muốn phát huy được tác dụng. Rất nhanh, ở trên hư không bên trong có từng đạo cường hãn khí tức. Lâm Phong ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, trong lòng thất kinh, những người này tốc độ thật nhanh. Xem ra hắn muốn rời khỏi này Đông Hải Đế Quốc cũng không phải như vậy dễ dàng. Duy nhất để Lâm Phong hơi có chút vui mừng chính là hắn ở đoàn nhai còn chưa có nói xong thời điểm đem đoàn nhai một kiếm chém rớt. Người khác chỉ cho rằng hắn đạt được như thế Ngọc Hoàng bảo vật. Nếu để cho đoàn nhai đem đạo kia tiếng nói đầy đủ, hắn Lâm Phong đạt được cả tòa Ngọc Hoàng cung điện, hậu quả kia chính là đáng sợ. Đông Hải Long cung Long Tôn, thậm chí là Long chủ đều sẽ lập tức điều động truy sát hắn. Trong hư không bóng người xoay quanh ở Lâm Phong trên đỉnh đầu. Ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất đám người, không ngừng tìm tòi, Lâm Phong tốc độ đã sớm chậm lại, giống như người bình thường, chậm rãi cất bước, tình cờ còn có thể ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn trong hư không bóng người. Lộ ra mấy phần hiếu kỳ chi sắc, dường như hắn căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Lâm Phong giờ khắc này trong lòng cũng hơi có chút phiền muộn. Những người này dĩ nhiên truy sát đến chỗ này liền bất động rồi. Vẫn ở trong hư không quan sát, tựa hồ có thể xác định hắn ngay khi hạ không. Chỉ là bởi vì hắn thay đổi một khuôn mặt, pháp xác định đến cùng là người nào như thế. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Bọn họ tại hạ không có thể cảm giác được một tia thanh mộc long vương độc nhất khí tức. Thanh mộc long khí, thế nhưng là cực kỳ yếu ớt. Để bọn họ có thể xác định là tại hạ không, nhưng hiến pháp khóa chặt đến cụ thể người. Thiên yêu đại bằng biến mất rồi, cũng không nhìn thấy vừa nãy gương mặt đó. Hắn nhất định là có đặc biệt ẩn nấp thủ đoạn. Lúc này, giữa hư không, có một thiên vũ cường giả mở miệng nói rằng, trầm ngâm chốc lát, yếu ớt thanh mộc long khí vẫn còn, không có tản đi, nói rõ Lâm Phong hoặc là đại bằng, ngay khi phía dưới này đám người bên trong, thiên yêu đại bằng, nhưng là có thể hóa thành hình người. Tất cả mọi người, toàn bộ cho ta tản ra. Lúc này, một đạo lạnh lẽo cuồn cuộn tiếng quát từ trong hư không truyền xuống. Mạnh mẽ uy thế giáng lâm, để người phía dưới quần ánh mắt đều là run lên. Đông Hải Long cung cường giả chính là bá đạo, bọn họ căn bản không dám chống đối Đông Hải Long cung ý chỉ. Bọn họ nhưng là Đông Hải Đế Quốc tận cương vực bá chủ thế lực. Chọc giận bọn họ chính là muốn chết. Ngăn ngắn trong nháy mắt, đoàn người bắt đầu chia tán chạy trốn rời đi, hóa thành rất nhiều cỗ dòng người. Trong hư không bóng người cẩn thận cảm thụ, lập tức chỉ về phía trước một luồng dòng người nói, đuổi theo, khí tức ở nơi đó, đều dừng lại cho ta. Trong hư không bóng người chỉ vào cái kia một luồng dòng người, bỗng nhiên quát lên, chạy mau a, Đông Hải Long cung muốn giết chúng ta. Một tiếng giống to tiếng từ trong dòng người truyền ra, sợ đến đoàn người bước chân không dám dừng lại hạ. Như trước điên cuồng chạy trốn, muốn chết, một đạo cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền ra, lập tức có người nổ ra một trường, đem mấy người trực tiếp đánh chết, này càng là tăng lên đoàn người trong lòng sợ hãi, hoảng không chọn đường, điên rồi tự chạy trốn. Tình cảnh này để cái kia cầm đầu thiên vũ cường giả sắc mặt có chút khó coi lên. Loạn, một loạn thì càng khó tìm đến Lâm Phong. Bước chân đều đáp xuống đất trên mặt, những Đông Hải Long cung đó cường giả tản ra đến tìm tòi. Cái kia thiên vũ cường giả bước chân hướng về đường phố chỗ ngoặt một chỗ phương hướng đi đến. Tựa hồ thanh mộc long khí ở cái này phương vị, lông mày chăm chú nhăn, đi tới khúc quanh, hắn nhìn thấy phía trước là chứng kiến tường đá, không nhìn thấy người, ở bên cạnh hắn bên trong góc. Có một người ngồi dưới đất, tùy ý nghiêng người dựa vào ở trên vách tường, không hề bắt mắt chút nào, thật giống như là lang thang người giống như. Ngươi, có thấy hay không có người từ bên này quá khứ? Cái kia Thiên Vũ cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi dưới đất người. Lập tức hắn nhìn thấy người kia đầu chậm rãi giơ lên đến. Lộ ra một tấm hơi có chút bệnh trạng vàng như nghệ chi mặt. Tựa hồ là khí huyết không đủ. Thật giống có một người vừa nãy chạy tới. Bệnh này thái người nói một tiếng. Để cái kia Thiên Vũ cường giả con người nghiêm nghị. Hướng về phương hướng kia nhìn tới. Đi mấy bước, bước chân của hắn lại đột nhiên gian dừng lại. Không đúng, không đúng, hắn cảm giác theo hắn đi vài bước. Cái kia thanh mộc long khí, dĩ nhiên đang dần dần trở nên yếu ớt. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chỉ thấy thân thể của hắn rộng mở gian chuyển qua. Trong con người tỏa ra tinh mang, hướng về cái kia ngồi dưới đất lang thang người nhìn lại. Nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ là một đạo đáng sợ cái bóng, chớp mắt giáng lâm trước mặt hắn, còn có một luồng đáng sợ sức mạnh hủy diệt, muốn luyện hóa tất cả hắc ám trưởng lực, bay thẳng đến đầu của hắn chụp đi. Đáng sợ hắc ám hỏa diễm trưởng lực từ không đập xuống. Không gian mạnh mẽ rung động. Là ngươi, cái kia Thiên Vũ cường giả gầm lên một tiếng, giơ cánh tay lên chống đối. Sau đó hắc ám hỏa diễm trưởng lực giáng lâm trong nháy mắt. Cánh tay của hắn trực tiếp bị xé rách. Hủy diệt trưởng lực trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của hắn. Một đoàn đáng sợ hủy diệt hỏa diễm bay lên. Đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt đem hắn luyện hóa đi. Hóa thành hư, hủy diệt hỏa diễm trưởng lực. Hiến pháp ngăn cản. Thân ảnh ấy đương nhiên là Lâm Phong. Đánh giết này Thiên Vũ cường giả người thân thể của hắn như gió cuốn qua. Phong khởi cửu thiên thuật sử dụng đi ra. Cả người chớp mắt liền quát đi rồi. Bước vào tường vây một bên khác. Oanh, oanh, từng đạo đáng sợ khí tức tỏa ra. Đoàn người trực tiếp đem vách tường nổ nát nứt. Hướng về bên kia truy kích quá khứ. Sau khi bọn họ xuyên qua này ngõ nhỏ đến mặt khác một lối đi thời điểm, lại phát hiện cái gì khí tức đều không có. Tất cả mọi người đều rất bình thường cất bước, hoặc bận rộn chuyện của chính mình, để bọn họ sắc mặt toàn bộ đều là cứng đờ. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thanh mộc long khí, mà bọn họ trong đám người này, chỉ có cái kia bị giết Thiên Vũ cường giả có thể nhận ra được thanh mộc long khí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.